Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, vực sâu đấu nô trường. Nhàn nhạt mùi máu tanh, có chút gây mũi, chui vào Diệp Linh trong mũi. Diệp Linh mở mắt ra, khô héo cỏ tạp, dính đầy vết máu sắt tù. Có một cỗ mục nát mùi vị vờn quanh ở Diệp Linh bốn phía. Từng tiếng kêu rên, kêu thảm thiết vang lên. Nơi này, phảng phất là một lao ngục. Diệp Linh nhìn về phía chu vi. Sát trong lao, trừ hắn ra, còn có ba người. Một nam tử cao gầy, mặc một bộ vết máu loang lổ đồ tù. Vẻ mặt tan rã, đồ tù trên viết một con số. 272. Mặt khác là một ông lão, một người thanh niên, đều là gầy trơ xương, hai mắt vô thần, trong mắt có hoảng sợ. Bọn họ ăn mặc cùng nam tử cao gầy giống nhau đồ tù, đều ngọn nước cờ chữ 1274, 1275, phảng phất là có đặc thù nào đó hàm nghĩa. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, cũng nhìn về phía trên người chính mình, cũng là cả người đầy vết máu ban bác đồ tù, phảng phất là mới từ người nào trên người cởi ra giống như vậy. Sau đó mặc ở Diệp Linh trên người, 271, đồng dạng một con số, cùng ba người con số chỉ kém một con số liền ngay cả ở cùng nhau. Đồ tù, kẻ tù tội, sát tù, Diệp Linh vẻ mặt ngẩn ra, đây là nơi nào? Phảng phất là một phòng giam, hắn làm sao sẽ đi tới nơi này? Trên cổ một tia lạnh lẽo truyền đến, có một đạo gông xiềng khóa lại cổ của hắn. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, muốn tránh thoát này gông xiềng, một phen dùng sức nhưng là không có thể kiếm thoát. Diệp Linh chấn động, xảy ra chuyện gì? Trên cổ gông xiềng có một trận pháp, là một tỏa linh trận. Thế nhưng như vậy trận pháp không làm khó được Diệp Linh. Diệp Linh đã phá gông xiềng bên trong trận pháp, nhưng vẫn không tránh thoát. Trong thân thể linh lực ngự không nhúc nhích được, phảng phất là bị món đồ gì khóa lại, cầm cố lại hắn. Cũng là một trận pháp, đồng dạng tỏa linh trận, hoàn toàn không phải trên cổ gông xiềng có thể so sánh với. Này một tỏa linh trận phi thường tinh diệu, phức tạp, mái chèo linh kinh mạch toàn thân linh lực, thậm chí linh hồn chi lực đều khóa lại, để Diệp Linh biến thành một phàm nhân. Thái huyền thành bên trong, có thể bày xuống như vậy một tỏa linh trận người không nhiều. Diệp Linh đệ nhất nghĩ đến chính là Thăng Long tôn giả. Có thể tại tam đao bảo vệ cho khi hắn trên người bày xuống tỏa linh trận. Cũng chỉ có hắn người sư tôn này. Quả nhiên, hắn liền biết. Để hắn đến Nam Thành khẳng định không chỉ là đi một chuyến đệ nhất lâu đơn giản như vậy. Đi đệ nhất lâu thấy một mặt Bắc Cung Vãn Ca, hay là chỉ là thuận tiện mà thôi. Hắn lại một lần hắn nói, đừng nghĩ tránh thoát, này gông xiềng bên trong có bày tỏa linh trận. Muốn tránh thoát, trừ phi ngươi là đạo võ cường giả, hoặc là một đối với trận pháp biết nghiên cứu cực sâu trận pháp sư. Không phải vậy căn bản không tránh thoát. Ngươi nếu như đạo võ cường giả hoặc là trận pháp sư thì sẽ không tới nơi này. Nếu đến rồi liền nhận mệnh đi. Từng tiếng âm vang lên, là cái kia nam tử cao gầy nhìn Diệp Linh một mặt trầm tư dáng dấp, lắc lắc đầu nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía chu vi. Sát tù đối diện cũng là một sát tù, bên trong như thế có mấy cái hai mắt vô thần người. Trung gian là một hành lang, nhuộm từng tia vết máu, lộ ra mục nát mùi vị. Đây là địa phương nào? Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng lại, hỏi. Nam tử cao gầy liếc mắt nhìn, cũng là nhìn về phía một mảnh vết máu ban bác sát tù. Trong mắt có một vệt hoảng sợ. Thái huyền thành bên trong lớn nhất nô đấu trường, vực sâu nô đấu trường, mà chúng ta là trong này đấu nô. Đồ tù trên con số chính là đại biểu thân phận chúng ta ký hiệu. ngươi là thứ 271 số. Hắn nói rằng, sát trong lao, thanh niên cùng ông lão đều mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nô đấu trường, đấu nô, thân phận của bọn họ thậm chí so với nô lệ còn thấp hơn dưới. Bọn họ sống sót mục đích chỉ là vì chém giết cung người tìm niềm vui. Hết thảy tàn nhẫn, cũng chỉ là vì sống sót. Vực sâu nô đấu trường, nơi này lại là một nô đấu trường. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, sư tôn lại đưa hắn vứt xuống trong này, còn che hắn tất cả tu vi, là thật muốn hắn làm một đấu nô sao? 10.000 tên đấu nô, chỉ có 10 người có thể sống đi ra nô đấu trường. Những người khác đều đến chết, trên một nhóm đấu nô đều chết sạch, cuối cùng 10 người đã đi ra ngoài, mà chúng ta là một nhóm người mới. Nam tử cao gầy nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, trong mắt hết sạch phun trào, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại. 10.000 tên đấu nô, từ vừa đến 10.000 đứng hàng số, xếp hạng càng là khá cao người, hoặc là đến tốt hơn đồ ăn, thuốc trị thương, mà xếp hạng người phía sau, không có đồ ăn, không có thuốc trị thương. Nam tử cao gầy nói rằng, nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đều có một tia ý lạnh, thanh niên cùng ông lão đều là run lên, linh lực bị khóa, không thể dùng linh khí duy trì thân thể sinh cơ. Ở đây bọn họ giống như cái phàm nhân, không có đồ ăn, không có thuốc trị thương, hầu như chính là mãn tính tử vong, không phải là bị người giết chết, mà là bị chết đói, muốn xếp tới càng trước. Chỉ có một lựa chọn, chính là khiêu chiến xếp hạng cao người. Giết hắn, liền có thể được hắn số. Ngươi biến thành hắn, mà hắn chính là trực tiếp đào thải. Nam tử cao gầy nói rằng, liếc mắt nhìn trước ngực con số, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Rất may mắn, ngày thứ nhất con số là tùy cơ đứng hàng. Chúng ta con số đứng hàng đến khá cao. Ngày hôm nay phải nhận được không ít đồ vật, so với rất nhiều người chúng ta đã chiếm được thượng phong. Nam tử cao gầy nói rằng, nói còn chưa dứt lời, im mặt đi, tĩnh mịch phòng giam hành lang bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Phảng phất là có người đến rồi. Trong bóng tối, từng đôi con mắt lộ ra, lạch cạch, một người, trên người cột đao, để trần nửa người trên. Mang theo một bộ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đi tới, đi qua Diệp Linh bốn người chỗ ở phòng giam, ném vào đến rồi một đống đồ vật. Nam tử cao gầy, thanh niên, lão nhân ba người xông lên trên, đoạt mất. Diệp Linh nhìn sang, là một ít đồ ăn, còn có đơn giản đan dược chữa trị vết thương. Ba người cũng nhìn thấy Diệp Linh, trầm mặc. Chúng ta cùng ở tại một phòng giam, nên chiếu ứng lẫn nhau. Những thứ đồ này vốn là hẳn là chúng ta bốn người phân cho ngươi, nam tử cao gầy nói rằng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đem một bình thuốc chữa thương dược cùng một điểm đồ ăn cho Diệp Linh. Thanh niên cùng ông lão ngẩn ra, do dự một chút, cũng chia một ít cho Diệp Linh. Diệp Linh nhìn trước người thuốc chữa thương cùng đồ ăn. Đồ ăn, bất quá là một ít nửa thục linh thú, một mảnh máu tanh, còn có bộ lông không có loại bỏ. Ba người nhưng phảng phất là bảo bối. Các ngươi làm qua đấu nô? Diệp Linh hỏi, ba người cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, ngươi đã từng không phải đấu nô? Ba người hầu như đồng thời hỏi. Diệp Linh ngẩn ra, nhìn ba người, lắc đầu. Trong phòng giam một hồi trầm mặc lại, ba người đem vừa nãy cho Diệp Linh thuốc chữa thương cùng đồ ăn lại cầm trở lại. Nhìn Diệp Linh, đã không có vừa nãy thái độ, thay vào đó lạnh lùng. Trừ ngươi ra, nơi này tất cả mọi người đã từng đều là các địa phương đấu nô. Ở từng người đấu nô trường triển lộ ra thực lực, sau đó tụ tập ở đây. Ngươi là nơi này một khác loại, cũng là yếu nhất ngươi. Nam tử cao gầy nói rằng, trong ánh mắt hiện ra từng tia ý lạnh. Chu vi phòng giam, từng đạo ánh mắt tụ vào mà đến. Tựa hồ cũng đang nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, hơi sững sờ, nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.